cá voi trắng và hòn đảo nhỏ. Chương 30, nếu tôi cắn ở nơi này thì sao? gocchuyenaudio.com, editor, Lam, lúc bọn họ ra khỏi khu chung cư thời gian hãy còn khá sớm nhưng bởi vì ở trong xe huyên náo một trận thế nên tới gần 10 giờ mới về được đến nhà. Thời tự muốn đậu xe trong gara vì vậy Hạ Tê Kình đành phải xuống xe rồi nhảy nhót trên bãi cỏ trong lúc chờ người, chờ chán quá bèn ngắt một đoạn cỏ đuôi chó sau đó quấn quanh ngón tay đan thành nhẫn cỏ để chơi. Đây là cách mà khi còn bé cậu đã dùng để dỗ dành Hạ Chi Tang, sớm hơn chút nữa thì là Diệp Vọng, tuy nhiên đối tượng được dỗ dành lại là cậu. Có điều số lần Diệp Vọng dỗ dành cậu không nhiều, có đôi lần Diệp Vọng thấy cậu díu ra díu dít phiền phức nên mới trừng mắt nhìn, những lúc như vậy cậu nín ngay lập tức. Kể cũng ngộ, Diệp Vọng khi đó chỉ là một đứa trẻ, nhưng anh ấy đối với cậu lại có sức hút và sự răn đe vượt xa cả người lớn. Có vẻ như đấy là một loại năng khiếu bẩm sinh, mỗi lần Diệp Vọng đứng trên bục biểu diễn, ánh đèn sân khấu cứ một mực xoay quanh anh ấy khiến cho mọi người bất giác nín thở dõi theo, như thể anh ấy chính là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật thoát tục xinh đẹp, dễ vỡ, chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ tan biến khỏi thế gian. Đương lúc suy nghĩ vẩn vơ về những điều này thì bỗng dưng Hạ Tê Kình cảm giác ở đằng trước có một luồng ánh sáng rọi lên người mình từ góc trái, cậu ngẩng đầu nhìn, hóa ra là mẹ Thời, bà đang đi về phía cậu. Dưới ánh đèn đường vàng sậm, mẹ Thời mặc một bộ sườn xám cách tân cực kỳ đẹp mắt và sang trọng, bà có dáng người chuẩn hơn khá nhiều cô thiếu nữ bây giờ, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, trên tay cầm một chiếc túi xách da cá sấu phiên bản giới hạn, sau lưng bà là một người đàn ông tóc tai gọn gàng, mặc vest và đi giày da. Tay của Hạ Tê Kình hãy còn quấn cỏ đuôi chó, hạt cỏ vương vãi khắp người, trông chẳng khác nào một đứa con hoang, cậu lắp bắp lên tiếng, bác gái. Hạ Tê Kình vội vàng gỡ ra cọng cỏ đuôi chó thế nhưng ông trời lại muốn trêu ngươi cậu, càng hấp tấp gỡ thì lại càng gỡ không ra, thậm chí còn siết chặt hơn trước khiến cho các đốt ngón tay đồng loạt đỏ lên. Hạ Tê Kình quýnh quáng nói, xin lỗi bác, sao cậu cứ bị người nhà họ Thời bắt gặp hoài thế? Xem Tấu Hài cũng có tính di truyền hay gì? Mẹ Thời che miệng cười duyên, không sao, thuở bé bác cũng thích chơi trò này lắm, mẹ bác mà nhìn thấy thì kiểu nào cũng lôi bác về tét mông. Hạ Tê Kình thẹn thùng hỏi, hôm nay bác, mẹ Thời, ngoài này nhiều muỗi quá, vào nhà rồi nói, Thời tự đâu? Hạ Tê Kình, cậu ấy đậu xe ở trong gara à? Mẹ Thời vén tóc trễ thế này mà hai đứa mới về. Đi đâu chơi vậy, hèn chi bác gõ cửa một lúc lâu mà chẳng thấy ai ra mở, bác gọi điện nhưng đảo nhỏ không bắt máy. Hạ Tê Kình, bố mẹ cháu ngỏ lời mời Thời tự đến nhà dùng cơm cho nên sau khi tan học bọn cháu cùng nhau ghé qua nhà ăn xong mới về. Mẹ Thời ngạc nhiên tới mức nhướng cả hàng lông mày, buổi tối hai đứa đã ăn những gì? Hạ Tê Kình không hiểu ý thành thật trả lời, ngoại trừ vịt ngâm tương mua ở ngoài, còn lại tất cả đều do mẹ cháu tự tay nấu, có đậu hủ non sốt gạch cua, sườn xào chua ngọt, gà tiềm nấm, rau muống xào tỏi, chân gà chanh xả ớt. Mẹ Thời càng thêm sừng sốt, đảo nhỏ có ăn hết không? Hạ Tê Kình cẩn thận hồi tưởng, dạ có, nhưng mà cơm thì ăn ít lắm, chỉ nhai đồ ăn thôi ạ. Mẹ Thời lặng im một lúc lâu, bà ngó tới ngó lui Hạ Tê Kình nhiều lần cứ như thể đây là lần đầu tiên bà gặp cậu. gocchuyenaudio.com, lòng thoáng suy tư, bác thật sự bất ngờ. Trông thấy biểu cảm của Hạ Tê Kình, mẹ Thời ngay lập tức nở nụ cười, cháu đừng căng thẳng, bác không có ý gì đâu, tuy rằng đảo nhỏ biết nấu ăn từ khi còn bé nhưng con bác luôn kiểm soát chế độ ăn uống của mình một cách nghiêm ngặt. Thằng bé hiếm khi ăn nhiều vào buổi tối, dù có ăn thì cũng chỉ ăn những loại thực phẩm ít calo như ức gà và súp lơ xanh. Thỉnh thoảng bác hào hứng muốn dẫn thằng bé đến cửa hàng đồ nướng ăn tôm hùm đất nhưng thằng bé cứ lắc đầu không chịu đi, thế nên bác có hơi bất ngờ. Hạ Tê Kình thẳng thốt cố gắng nhớ lại chi tiết, đúng là tối nay Thời tự không có biểu hiện cự tuyệt nhưng cậu ta nhai rất chậm, có vẻ như cậu ta không quen ăn quá nhiều vào ban đêm. Cho nên, Thời tự là vì cậu, sao mẹ lại đến đây? Trong lúc còn đang sững sờ, Hạ Tê Kình bất thình lình nghe được giọng nói của Thời tử. Thời tử xoay móc khóa xe trên tay, hắn khẽ nhíu mày khi nhìn thấy người đàn ông đứng sau lưng mẹ mình, muộn như vậy rồi mà còn bóc lột sức lao động của nhân viên nha. Hỗn hào, mẹ Thời hừ một tiếng, nếu không phải vì chuyện của con, mẹ việc gì phải đến đây làm mồi cho mũi chích. Đoàn người tiến vào biệt thự, Thời tử định pha trà nhưng mẹ Thời xua tay từ chối, bà nói trễ rồi, xong việc thì sẽ đi ngay. Mẹ Thời cầm trên tay bản hợp đồng và tờ hôn thú, người đàn ông trung niên tới cùng với bà là công chứng viên hợp đồng kiêm luật sư. Mẹ Thời sợ ban ngày ghé qua trường học tìm hai người ký tên sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, rất dễ bị ông ngoại phát hiện vậy nên mới phải đến lúc nửa đêm thế này, thừa dịp tất cả mọi người đều có mặt ký cho xong bản hợp đồng trong tối nay. Chi tiết cụ thể đã được thảo luận từ trước, Hạ Tê Kình xem qua hợp đồng từ đầu đến cuối, cảm thấy không có vấn đề gì mới cầm bút ký vào. Sau khi nhìn chằm chằm Hạ Tê Kình nhấc bút ký từng cái một, Thời Tự cũng nhanh chóng tự mình ký tên. Một phần hợp đồng hôn nhân, một phần hôn thú, mọi việc coi như ổn thỏa. Cả hợp đồng lẫn hôn thú đều là bản sao, một bản đưa cho Thời Tự, một bản đưa cho Hạ Tê Kình. Về phía bố của cháu, bác sẽ để ông ấy ký một bản hợp đồng khác. Nó liên quan đến các khoản thanh toán cụ thể, vì vậy bác không thể nhắc về nó bây giờ. Mẹ Thời xoa đầu Hạ Tê Kình, bà nói, một năm sắp tới đành phải nhờ cậy vào cháu. Hạ Tê Kình lắc đầu, không sao đâu ạ. Sự hòa nhã, lịch sự cũng như hào phóng mà nhà họ Thời dành cho đối tác làm ăn, với cậu mà nói thế này là quá đủ. Sau khi ký, mẹ Thời và luật sư đứng dậy chuẩn bị ra về. Trước khi rời đi, mẹ Thời ôm đứa con trai cục cưng của mình một chút, chẳng hiểu nguyên cớ do đâu, bà lại đột nhiên hỏi, có phải tất cả các viên nhộng ức chế ở nhà đều hết hạn sử dụng rồi không? Thời Tự, dạ, mấy ngày trước con có mua thêm vài hộp. Lần say rượu ngày đó, Hạ Tê Kình đã chạy ra ngoài mua giúp hắn. Mẹ Thời nói một cách đầy ẩn ý, những dạng thuốc kiểu này ăn pha trưởng thành nên hạn chế uống, uống nhiều dễ dẫn tới tình trạng loãng TNG trùng, chú của con Thời trai tráng cũng bởi vì uống quá nhiều cho nên đến tận tuổi này rồi mà vẫn không sinh được đứa thứ hai, dòng dã 2 năm cầu trời khấn Phật khắp nơi, thiếu mỗi cách rước búp bê thuyên từ miếu nương nương về thôi đó. Thời Tử, mẹ Thời, thế nên, ở những thời điểm thích hợp có thể dùng phương thức khác để giải quyết. Thời Tử, góc chuyện audio.com, không thể nhịn được nữa, mẹ à. Mẹ Thời cười khanh khách chạy ra khỏi cửa, sau đó hô to một tiếng, nhớ ngủ sớm đấy. Luật sư rất chuyên nghiệp trong suốt quá trình, dù có nghe thấy gì đi chăng nữa thì ông vẫn luôn giữ nụ cười chuẩn mực trên môi, thái độ bình tĩnh bất kể mưa gió, ông lịch sự gật đầu với Thời Tử và Hạ Tê Kình rồi đi ra ngoài. Thời Tử đóng cửa lại, nói với Hạ Tê Kình, mẹ tôi bước vào thời kỳ mãn kinh đã được 2 năm, trong đầu bà toàn nghĩ mấy thứ chẳng ai hiểu, cậu đừng để bụng. Hạ Tê Kình giả bộ vuốt tóc nhằm che giấu sự xấu hổ của mình, không có gì, bác gái vẫn giữ được tâm hồn trẻ trung như vậy, thật sự rất tốt. Cậu vô cùng hâm mộ mẹ Thời, phu nhân nhà giàu lắm, tiền không cần lo kế sinh nhai, bọn họ dành hầu hết thời gian để chăm sóc cơ thể và những thú vui tiêu khiển khác, tuy đã đứng tuổi nhưng thần thái lại cứ như một thiếu nữ đáng yêu, ngây thơ, dù có làm nũng cũng sẽ không khiến người ta phản cảm. Mỗi khi nhìn thấy mẹ Thời cậu đều sẽ nhớ tới Chu Dục Linh, nếu như bà ấy cũng được sinh ra trong một gia đình phú quý, vậy thì chắc chắn sẽ là một người phụ nữ xinh đẹp và hào phóng, sẽ không có nhiều nếp nhăn đến thế, càng không phải vì mưu sinh mà đổ mồ hôi sôi nước mắt. Ngó thấy Hạ Tê Kình ngồi thần thờ trên ghế sofa với vẻ mặt u ám, Thời Tự đột nhiên khom lưng, hằn lên trán cậu một nụ hôn. Hạ Tê Kình như bị sét đánh, cậu làm cái gì thế hả? Bởi vì trông cậu có vẻ không vui. Thời Tự nói, tôi cho rằng làm vậy sẽ giúp cậu phân tán sự chú ý. Hạ Tê Kình, đấy là một trong số những hành vi không thể làm với bạn bè bình thường. Chẳng lẽ lúc Bành Khải không vui, cậu cũng... Không đâu, Thời Tự ngồi lên phần tay vịn của chiếc ghế sofa, tôi chỉ làm như thế với cậu thôi. Hạ Tê Kình bị hắn làm cho á khẩu, gò má chẳng hiểu ra sao lại bỗng chốc phiếm hồng, lý do. Thời Tự cúi đầu nhìn cậu, cậu từng nói, tôi muốn làm gì thì cứ làm, còn những chuyện không được phép làm cậu sẽ từ từ dạy cho tôi. Hạ Tê Kình, được rồi, Thời Tự, vậy, hành động vừa rồi có giúp cậu vui hơn không? Hạ Tê Kình ăn ngay nói thật, xác thực có chút chút. Thời Tự dù sao cũng là một anh chàng đẹp trai cao 1m8, hơi thở trong lành thơm mát, hôn lên trán như chuồn chuồn lướt nước, không nặng không nhẹ, có hơi nóng, nhưng dư vị nhẹ nhàng dài lâu lại khiến cho cậu trong lúc hoảng hốt sinh ra loại ảo giác được người yêu thương ôm vào trong ngực. Chỉ tốt hơn chút chút thôi à, Thời Tự thì thào, hắn vươn tay chậm rãi xoa nhẹ phần lưng của Hạ Tê Kình, từ dưới lên trên, dịu dàng nhưng cũng đầy quả quyết. Ngón tay Thời Tự chạm tới phần gáy của Hạ Tê Kình, nương theo cổ áo rộng rãi, khẽ khàng trượt vào trong, chuẩn xác sờ tới tuyến thể đang ngủ say của cậu. Nơi đó nóng hơn một ít so với phần da thịt xung quanh, mềm mại, nuột nà, hệt như thú sơ sinh, mới ghẹo có một cái thôi mà đã thức giấc rồi. Vậy, nếu tôi cắn ở nơi này thì sao? Chú thích, nguyên văn Xuan Hoa Hoa búp bê thuyên là một phong tục truyền thống dân tộc ở miền Bắc Trung Quốc. Hàng năm cứ vào ngày 2 tháng 2 âm lịch tức ngày rồng ngẩng đầu, người phương Bắc sẽ tổ chức nhiều hoạt động dân gian, đặc biệt là lễ hội miếu thờ. Điểm nổi bật nhất của lễ hội miếu thờ là những con búp bê đất sét đủ loại được bày bán khắp nơi, người dân cho rằng búp bê thuyên làm từ đất sét có liên quan đến tích nữ hoa tạo con người cho nên búp bê thuyên. Góc chuyện audio.com, được coi như là một biểu tượng cầu con trong văn hóa Trung Hoa. Theo Baidu, chuyên mục hình ảnh, cỏ đuôi chó, tôm hùm đất, búp bê thuyên, cách chương.